Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3696, kết quả không thay đổi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cho Phạt Thiên kể chuyện xưa thời điểm. Phạt Thiên có chút không yên lòng. Ninh Thư khép lại sách, hỏi, chuyện xưa không dễ nghe. Đổi một cái, chuyện xưa. Phạt Thiên lắc đầu nói, ta không nghĩ ra. Ninh Thư khép sách lại, hỏi, có cái gì không nghĩ ra? Nói ra nghe một chút. Phạt Thiên, vẫn là liên quan tới năng lượng sự tình. Ngươi đem một nửa cho con chuột con coi như xong. Vì cái gì còn muốn nộp lên? Nếu như ngươi không nộp lên, các ngươi tổ chức cũng sẽ không biết. Ninh Thư nở nụ cười. Trên đời này không có chuyện gì là chân chính không? Biết, chỉ cần đã xảy ra liền sẽ biết. Ninh Thư, đây vốn chính là một trận hợp tác. Con chuột con một bộ phận, cho tổ chức nộp lên một nửa. Vậy liền muốn đem chuyện này kết thúc rõ ràng. Rõ ràng, lúc này ham như vậy. Một chút năng lượng, tương lai muốn lăn ra thiên đại nhân tình tới. Ta đem cái kia giao kia một phần giao. Đó chính là bạc hóa hai bên thỏa thuận. Xong, đối với con chuột con, phần này hợp tác đã đạt thành. Đối với tổ chức, ta cái kia làm cũng liền làm. Cái kia giao giao, miễn cho tương lai một khi có chuyện gì. Này một nửa năng, lượng sẽ biến thành người khác công kích ta bè. Vừa gặp phải sự tình liền sẽ. Cầm này một nửa năng lượng tới yêu cầu ta. Người nói ta nên làm cái gì? Phần, nhân tình này làm cho người ta không thẳng nổi eo. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình rất đơn. Giản, liền sợ không hiểu ra. Sao ân tình, đến nỗi 2000 vạn công đức. Mua một chút ăn cơm thừa rượu cạn. Mà thôi, không thiếu này 2000 vạn. Giao dịch liền không tồn tại nhân tình. Gì, chuyện này, đối tổ chức, đối con chuột con đều có một cái rõ ràng giao phó. Bên trong liền không tồn tại cái gì không minh bạch sự tình. Một việc phải kết thúc đến rõ ràng. Tìm năng lượng thể chuyện này cũng liền. Vẽ lên một cái rừng ký hiệu. Chuyện này tại tổ chức nơi đó qua bên ngoài. Đã làm sạch sẽ tịnh. Không có để. Lại không hiểu ra sao ân tình. Tương lai bị người nắm. Chuyện đương nhiên yêu. Cầu ta. Ninh Thư trực tiếp nói. Có người liền am hiểu dùng một chút không hiểu ra sao ân tình. Để ngươi trả. Nhân tình. Hơn nữa một cái nhân tình còn có thể dùng vô số lần cái chủng. Loại này, bằng không vong ân phụ nghĩa, so với gánh vác loại nhân tình này, trực tiếp nộp lên, bạc hóa hai bên thỏa, thuận xong là nhiều sảng chuyện, đến nỗi ở trong đó, ai bị thua thiệt, ai chiếm tiện nghi, bạc hóa hai bên, thỏa thuận xong sau, đều chỉ có từng người chịu, con chuột con cái hiểu cái không ồ một tiếng, tính như vậy đứng lên, chúng ta, không có ăn thiệt thòi, Ninh Thư. Có ăn hay không thua thiệt chỉ là tạm thời. Bất quá ta hiện tại. Ngược lại là triệt để buông lỏng. Cái kia vì pháp tắc hải làm sự tình. Đã làm. Cái khác. Ta cũng không quản được. Pháp tắc hải có đầy đủ năng lượng thể. Đến nỗi vấn đề khác. Ninh Thư cũng. Không thể tránh được. Theo nôn nóng cảm giác bên trong đi ra ngoài. Trước đó không tìm được năng. Lượng thể. Ninh Thư liền nghĩ nhanh lên tìm được năng lượng thể. Có điểm nôn, nóng, hiện tại năng lượng thể đã tìm được, nơi phát ra đã đầy đủ, nhân sự đã hết, tiếp theo chính là nghe thiên mệnh, pháp tắc hải sự tình cũng không tới phiên nàng lo lắng. Tin tưởng tổ chức sẽ xử lý thích đáng, tiếp theo nàng liền muốn bắt đầu tìm kiếm đế hữu, coi như, không phải đế hữu, cũng là những thứ đồ khác, muốn bắt đầu tìm kiếm thay đổi chính mình thể chất phương pháp. Cũng phải làm, tốt tổ chức sụp đổ sau. Chính mình vấn đề sinh tồn. Toàn tâm toàn ý vì chính mình dự định. Ninh Thư này sẽ chỉ có sự tình hết thảy đều kết thúc buông lỏng cảm giác. Đến, nỗi năng lượng thể, có thể dùng đến đối nàng chính là đồ tốt. Không dùng đến, cũng không phải là đồ tốt. Lúc trước xem tổ chức tìm năng lượng thể, còn có nhiều như vậy hư không sinh. Linh đều tại tìm vật này. Liền con chuột con no bụng đều phải vật này. Oa, chính là một cái tốt. Kỳ thật tính toán ra, vật này đối nàng không có gì chứng dùng, chính mình lại dùng không đến. Cho dù tốt đồ vật cũng liền như vậy, ta có thể dùng đến đồ vật mới là đồ tốt. Ta không dùng đến đồ vật, không coi là đồ tốt. Giống con chuột con hư không sinh linh cảm thấy đế hữu chính là một cái rác rưởi, nhưng đối với Ninh Thư tới nói, chính là đồ tốt, ít nhất là một phần hy vọng. Phạt Thiên xem Ninh Thư tựa hồ rất cao hứng bộ dáng, cũng cười đứng lên, xem ra sự tình kết thúc hẳn là đáng giá cao hứng. Ninh Thư vào đầu, tất nhiên đáng giá cao hứng, chỉ ít tại pháp tắc hải phương diện này, nàng cái kia làm sự tình đã chấm dứt. Con chuột con đi mà quay lại, đối Ninh Thư không vui nói, ngươi không phải liền là tức giận ta nuốt năng lượng a, ta trả lại cho ngươi là được. Ninh Thư trực tiếp nói, phun cái gì phun, ta muốn ngươi một đống phun làm gì, ăn đều ăn, phun ra làm gì, đã ăn no liền tốt, miễn cho về sau ngươi nhớ tới đi theo ta bên người đều chưa từng ăn qua một bữa cơm no. Ninh Thư mới không muốn một đống phun, thực tình không nghĩ con chuột con phun ra còn trở về, sự tình lại trở nên thật không minh bạch. Phiền, Ninh Thư, đến lượt ngươi chính là của ngươi. Con chuột con, vậy ngươi làm gì qua sông đoạn cầu, cũng làm người ta đi. Ninh Thư hỏi lại, ngươi đi theo ta bên người, không phải liền là muốn nhét đầy cái bao tử, bây giờ không phải là đã lấp đầy. Giữa chúng ta hợp tác cũng liền kết thúc, lúc trước không có năng lượng thể, còn phải đi nhặt mảnh vỡ dưỡng con chuột con, sau là mua thế giới bản nguyên. Phạt Thiên nhịn không được nói, Ninh Thư cũng không biết thế giới hấp thu năng lượng, con chuột con trợn trắng mắt, có biết hay không có khác nhau sao? Dù sao cái kia ta một cái cũng không thể ít, đây là hợp tác cơ sở. Phạt Thiên có điểm không lời nào để nói, nàng không có cố ý giấu hạ con chuột con, ai quản ngươi có đúng hay không cố ý, cho nên không cố ý kết quả cũng giống nhau. Cái kia của ta chính là của ta, chẳng lẽ một câu không phải cố ý, ta liền nên nhường ra ta kia một phần, dựa vào cái gì? Ninh Thư tùy ý lật trang sách, nói, đã chúng ta đều bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, này sẽ ngươi lại muốn phun ra, nhăn nhăn nhó nhó làm gì? Chính ngươi đều nói đây là hợp tác cơ sở, ta cũng đem đến lượt ngươi đồ vật, đều cho ngươi. Ngươi còn cùng ta phát cái gì tính tình, còn muốn ta dỗ dành ngươi, cảm thấy ta lừa gạt ngươi tình cảm, chuyện này không phải đã kết thúc rồi à? Cái quỷ gì đồ chơi, chính là say, cảm thấy nàng đối với hắn không tốt. Ngươi có thể hô to gọi nhỏ tất tất, ta còn không thể không để ý tới ngươi. Ninh Thư nói, ta tạm thời sẽ không tìm kiếm năng lượng thể, ngươi cũng không cần đi theo ta. Con chuột con hừ một tiếng, không nói chuyện. Ninh Thư mặc kệ nó, làm con chuột con đi cũng không được, ở lại cũng không xong, bầu không khí tương đương xấu hổ. Con chuột con nhịn không được mắng một tiếng, mẹ nó, chẳng lẽ ta còn không thể muốn ta kia một phần. Ninh Thư cảm thấy con chuột con thật phiền, ai nói ngươi không nên muốn, ngươi không phải cũng nói đây là hợp tác, lúc này ngươi cùng ta cáu kỉnh lại là cần cảm tình, hợp tác cảm tình, đổi lấy đổi đi, cảm tình là ngươi nói tính. Ninh Thư có điểm bị con chuột con làm phiền, không cho nó đồ vật là nàng vấn đề, cho nó đồ vật tại sao lại là nàng vấn đề? Hết chương.